Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, nghỉ xuân đêm trước. Sau cơn mưa ngày thứ hai, khu vực Adachi nhiệt độ vẫn không có lên cao dấu hiệu. Đoạn này nhiều mây trời đầy mây đến kéo dài đến hai tháng đáy vội vã đến trường học. Ở lão sư ôm bài thi đi vào trước. Mizuno đều ở nghiêm túc nhìn bút ký Kaifu Aoi so với Mizuno càng khẩn trương. Nàng miệng nhỏ nhanh chóng nỉ non. Dường như hòa thượng ở niệm kinh, Mizuno sao cun cố lên, thấy lão sư đi vào. Kaifu nhanh chóng nghiêng đầu đi khuyến khích nói lão sư đã ở phân phát bài thi, cố lên, Mizuno. Sora gật gật đầu. Cũng cho Kaifu chống cái kính đảo quốc cuộc thi bài thi không phải thật dài chính phản 10 diện. Kinh khủng như vậy, cũng không cần một khoa thi hai cái 3 giờ đánh kéo dài chiến trên bảng đen dùng màu trắng phấn. Viết buổi sáng chương trình dạy, Anh ngữ, Toán học, Quốc ngữ, mỗi khóa 4-15 phút. Trung gian nghỉ ngơi 1 phút Mizuno không phải rất thích ứng loại này cuộc thi. 4-15 phút hắn cũng chính là mới vừa tiến vào trạng thái. Còn chưa kịp phát huy, lại thay đổi một tờ bài thi Adachi cao trung học sinh thành công giải thích cái gì gọi là vui sướng. Số 1, học tập đệ nhị đối mặt phát xuống đến bài thi. Chỉ có mấy học sinh ở nghiêm túc đáp lại. Càng nhiều chính là ứng phó rồi vài đạo đề thiêm lên đáp án xong việc. Hoặc là có rất chăm chú nhìn chằm chằm bài thi xem. Thử nghiệm có thể không dùng tăng giảm thặng dư giải quyết vấn đề này căn bản không được a. Tại sao chỉ chớp mắt vạn năng tăng giảm thặng dư hay dùng không được? Này không đều là toán học sao? Cũng quá kỳ quái đi. Mizuno cắn bút, đem buổi sáng 3 khóa nỗ lực làm qua đi. Anh ngữ đơn giản, toán học chỉ cần có thể hoàn chỉnh làm xong. Đã là không sai trình độ. Quốc ngữ đại khái ứng phó rồi qua đi 3 khóa qua đi. Mizuno căng thẳng tâm tình đã ung dung. Kaifu Aoi sắc mặt nhưng một khóa đón lấy một khóa tích lũy lờ mờ. Đợi đến buổi trưa lưu ra thời gian lúc ăn cơm. Kaifu Aoi mặt đã cùng khóc tang gần đủ rồi. Làm sao bây giờ? Mizuno sao cun? Ta thì tốt kém. Kaifu Aoi phờ phạc lấy ra hộp cơm. Toán học có nhiều như vậy không có làm. Đến quốc ngữ thời điểm hoàng thần. Có thật nhiều đề mục đều đã quên làm thế nào. Mizuno lấy ra chiếc đũa. Có thể làm xong là được. Đừng lo được lo mất nghĩ nhiều như thế. Buổi chiều còn có mấy chàng đây. Kaifu Aoi cảm giác mình thật sự thật ngốc. Học tập không giỏi. Nấu ăn làm nhiều năm như vậy, cũng không bằng Mizuno sao cun. Mizuno sao cun, đần nữ sinh ngươi có phải là không thích a? Không có, yêu thích một người cùng thông minh hay không không có quan hệ, như vậy là tốt rồi, Kaifu Aoi. Lại nhỏ giọng phát sinh cười khúc khích âm thanh buổi chiều cuộc thi như thế chặt chẽ. Đợi được toàn bộ làm xong. Mizuno đầu óc đã có chút phát tiêu này chính là không có chuẩn bị sẵn sàng hậu quả. Đến trường thi lên tự nhiên sẽ luống cuống tay chân. Nơi này nhảy một đạo. Cái kia recat một đạo. Quay đầu lại liền đầy bàn đều thua. Mizuno tốt xấu không có để cho mình không đề. Nhưng tỷ lệ chính xác liền khó nói bị cả ngày cuộc thi quấy nhiễu buồn bực mất tập trung. Buổi tối thu công sau. Mizuno Sora cầm lấy tóc trở lại trong căn phòng đi thuê. Sada Mai ngồi ở trên bàn sách, híp mắt đọc sách, nằm sấp rất gần ở nữ chủ nhân học tập thời điểm tiểu quy không thể nhìn tivi. Chính buồn bực ngán ngẩm nằm ngoài ổ chó bên trong, cách như thế gần cẩn thận mắt cận thị, Sada. Mai dụi dụi con mắt, chớp một hồi sau nhìn về phía Mizuno, thì làm sao? Xem sắc mặt của ngươi rất khó chịu dáng vẻ, qua loa đi, Mizuno vẩy vẩy tay. Ném xuống túi sách bất kể như thế nào. Ngược lại cuộc thi đã qua, lại hối hận cũng không dùng, đúng rồi. Ta mới vừa mua bộ di động, có chuyện có thể gọi điện thoại cho ta, Mizuno buổi chiều đi ngang qua Shopbank thời điểm thuận lợi mua bộ hợp đồng máy. Quả tháo không phải là bởi vì Mizuno tiền quá nhiều, mà vừa vặn là bởi vì tiền quá ít. Ở Shopbank công việc trả tiền phân kỳ hợp đồng máy thời điểm quả tháo tương đương với phí nạp tiền điện thoại đưa di động để Mizuno giờ khóc giờ cười chính là đảo quốc người vì bớt việc. Bình thường đem Shopbank rút lại gọi chung vì là SB, Sada đã sớm đem Mizuno thiết trí thành khẩn cấp kêu gọi người liên lạc. Mizuno xoa xoa đầu chó tiểu quy sắp đầy tháng. Nhưng có thể là bởi vì chakra nguyên nhân, tiểu quy dài rất là to lớn. So với cùng tuổi chó con lớn hơn một vòng không ngừng chó này lúc nào mới có thể nắm giữ nghịch. Hướng thông linh thuật các giáo sư phê duyệt tốc độ cũng không nhanh. Khoảng cách một ngày rưỡi sau, đến ngày thứ ba buổi chiều mới miễn cưỡng đổi xong bài thi bởi vì thi xong thử. Hơn nữa còn muốn tổ chức một lần tu học lữ hành. Trong lớp bầu không khí so với bình thường càng thêm thư giãn. Yêu năm uống sáu tụ tập cùng một chỗ nói chuyện trời đất. Các giáo sư ngoại trừ bố trí lại nghỉ xuân bài tập, liên khóa đều không có lên. Liên tiếp hai ngày đều là lớp tự học chăm chỉ. Mizuno cũng thừa dịp hai ngày nay đem nghỉ xuân bài tập đột kích đi ra. Một đời trước mỗi lần đem bài tập lưu đến kỳ nghỉ cuối cùng hắc ám quá nặng nề lâm thời chịu trách nhiệm giáo viên đi vào phòng học. Cầm trong tay một tờ giấy, nhìn thấy giấy thời điểm, trong lớp yên tĩnh lại, ta đem phiếu điểm kê sát ở bảng thông báo bên trong. Cụ thể cá nhân là bao nhiêu phân, ta liền không nói, nếu như là một cái hết chức trách chịu trách nhiệm giáo viên. Vào lúc này nói không chừng muốn tuyên đọc thành tích, sau đó ân cần dạy bảo một phen. Nhưng lâm thời chịu trách nhiệm giáo viên cũng không có như vậy tâm tình, ngoại trừ phần nhỏ người ở ngoài, trong lớp mọi người xúm lại qua đi tra tìm thành tích của chính mình. Mặc kệ bình thường thành tích học tập làm sao, đối với học tập có nặng hay không coi, có thể thỏa mãn một hồi lòng hiếu kỳ chính là rất tốt. 526 phân, Mizuno nhìn thành tích của chính mình. Thành tích này thực tại bình thường a, nhưng để Mizuno rất không nói gì chính là như thế bình thường thành tích lại được cả lớp đệ nhất hơn 500 phân, cả lớp đệ nhất hơn nữa. Người thứ hai cùng mình còn lôi kéo 40 phân khoảng cách, cả lớp số 1 hơn 500 phân. Kaifu Aoi hai tay nắm thành một cái nắm đấm, sùng bái nhìn Mizuno Sora, thật là lợi hại. Mizuno Sora giật giật khóe miệng, không biết nên nói cái gì. Hắn biết này cao trung học sinh cũng không có chí với học tập, nhưng thành tích này cách biệt cũng quá khuếch đại đi. Còn có những kia hơn 100 phân, hơn 200 phân, xác định là thật lòng chuyển động qua mấy lần sách giáo khoa sao? Xếp người thứ hai bạn học nhìn thấy thành tích của chính mình sau rất là khiếp sợ. Hắn đã so với lần trước thành tích cuộc thi tăng lên 20 phân. Càng không nghĩ đến chính là vẫn liên tục trong lớp nhiều lần đệ nhất hắn, lần này lại chỉ được đến thứ hai, hơn nữa còn lôi kéo chênh lệch lớn như vậy Mizuno Sora. Cái kia rất hung nam nhân, nhưng thành tích lại cũng tốt như vậy, người thứ hai tinh thần lờ mờ qua đi. Lại ý chí chiến đấu sục sôi nhìn Mizuno Sora nhanh như vậy, đạt đến như vậy, khó mà tin nổi thành tích tốt. Nguyên lai Mizuno Sora chính là trong truyền thuyết thiên tài sao? Người thứ hai nam sinh bỗng nhiên đi tới Mizuno Sora trước mặt, nhiệt huyết sôi trào nói rằng, Mizuno Sora, không nghĩ tới ngươi là như vậy học bá hình thiên tài. Tiến bộ đã vậy còn quá lớn, nhưng ta Hario Kasan là sẽ không nản lòng. Mizuno kinh ngạc nhìn trước mắt đeo mắt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra ngạo khí nam sinh, hình như là trong lớp bạn học cùng lớp. Nghe tên cùng trên bảng danh sách người thứ hai như thế, ta nhất định sẽ ở nghỉ xuân đột kích, đem mỗi ngày học đến 10 giờ tối kéo dài tới 12 giờ khuya. Đến thời điểm chúng ta lại một quyết thắng bại. Hơn 400 phân thành tích vẫn là học đến 10 giờ tối kết quả sao?